Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, khát máu thích khách. Thi đấu thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh hiệp 1 thi đấu tiến hành đến hơn 20 phút. Trên sân bế tắc vẫn không có bị đánh vỡ. Cứ việc rảo hết não chấp. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thống Phạm còn thật nghĩ không ra có biện pháp gì tốt có thể phá tập Capello chiến thuật. Hay là điều này cũng chính là Capello chỗ lợi hại, người Italy lựa chọn chiến thuật xưa nay đi đều là vương đạo cùng dương mưu con đường. Quang minh chính đại, khí thế lẫm liệt, như vậy từng chiêu từng thức đều phi thường công chính phong cách. Không biết ở dĩ vãng năm tháng bên trong biệt chết rồi bao nhiêu danh soái não tế bào. Bởi vì coi như là ngươi có thể thăm dò rõ ràng Capello chiến thuật ý đồ, cũng tìm không ra phá giải hắn chiến thuật biện pháp. Chỉ có thể ở hắn lập ra quỹ tích bên trong từng giọt nhỏ bị từ từ mài chết. Trơ mắt mà nhìn đội bóng bị thua. Không thể ra sức. Không cách nào phản kháng. Cái gọi là trọng kiếm vô phong. Đại xảo không công. Đại trí giả ngu. Có điều đối mặt trạng huống như vậy, Lý Thống Phạm một chút cũng không vội vã. Bởi vì coi như là Capello chiến thuật lại nghịch thiên, cũng đối với lão Lý không hình thành được uy hiếp gì. Ngày hôm nay như vậy một cuộc tranh tài cùng trước lão Lý trải qua tất cả thi đấu đều có chỗ bất đồng. Làm nước Pháp trọng tài chính len noi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi cái kia một chốc cái kia. Liền nhất định, chân chính đến quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại, cũng không phải là huấn luyện viên trưởng, mà là trên sân cầu thủ. Mà lão Lý cùng Capello cần làm chính là đem tiền đặt cược đặt ở chính mình xem trọng cầu thủ trên người. Mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Đây chính là FM2010 hệ thống cự ngưu cấp nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ 6. Nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh, tướng đối tướng. Cái này giai đoạn thứ 6 nhiệm vụ phi thường có mạo hiểm cùng đánh bạc tính chất. Nội dung cũng rất quỷ dị ở thi đấu chính thức bắt đầu trước. Nhận được tân hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh, tướng đối tướng, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, Lý Thống Phạm định ra bản cuộc tranh tài đội tuyển Argentina chiến thuật sau khi hệ thống gặp căn cứ năng lực tiên tri. Đối với lão Lý chiến thuật cùng Capello vì là đội tuyển Anh lập ra chiến thuật tiến hành so sánh, đánh giá, kết quả cuối cùng là Lý Thống Phạm 88 phân, Capello 91 phân. Có thể thấy được từ chiến thuật tới nói, yêu thích đi quỷ dị kỳ tập con đường Lý Thống Phạm cùng đi quang đại công chính con đường Capello vẫn có một chút chênh lệch. Dù sao lão thẻ đã là ngang dọc thảm cỏ xanh thế giới nhiều năm siêu cấp đại kiêu hùng, đứng hàng FM hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 2 vị, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, 88 phân cùng 91 phân, trung gian chênh lệch 3 điểm. Này 3 điểm tác dụng, cùng trước đá với đội tuyển Đức thời điểm vận khí trị hiệu quả gần như gặp đối với đội tuyển Anh có tỷ lệ thắng bổ trợ tác dụng. Nói cách khác, ở chiến thuật phương diện, Tam sư quân đoàn muốn càng hơn một bậc. Có điều để lão Lý cảm thấy bất mãn chính là hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh, tướng đối tướng ở đánh giá chiến thuật thời điểm cũng không có hướng về lão Lý thấu Luca Prot đại gia gặp sử dụng cái gì dạng chiến thuật. Điểm ấy nhi phúc lợi cũng không cho. Là ở chân thực chuối tiêu nó cái 8 cây A. Đương nhiên, vương giả tư cách chiến binh đối với binh, tướng đối tướng nội dung cũng không chỉ có vẻn vẹn như thế. Đánh giá hai bên huấn luyện viên trưởng chiến thuật thiết trí vẻn vẹn chính là cho lão Lý cùng lão thẻ một cái phát huy huấn luyện viên trưởng tác dụng cơ hội. Còn lại chuyện kế tiếp sao? Phải nhờ vào hai bên cầu thủ đến quyết định nhiệm vụ tường dài. Ở hệ thống hoàn thành rồi huấn luyện viên trưởng chiến thuật đánh giá sau khi trận đấu bắt đầu thời gian trong huấn luyện viên trưởng tác dụng sẽ bị hạ thấp mức độ thấp nhất. Cái gọi là mức độ thấp nhất là chỉ dựa theo chiến thuật cùng tình cảnh cần phải hoàn thành thay đổi người. Ở đây ở ngoài, quyết định thi đấu thắng lợi đem vẻn vẹn chỉ là trên sân cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng cần thiết chuyện cần làm chính là đặt cửa cầu thủ. Cái gọi là đặt cửa cầu thủ là chỉ huấn luyện viên trưởng ở trận đấu bắt đầu trước cùng sau khi có thể phân tích, dự đoán, rõ ràng đối thủ chiến thuật, đem cướp đoạt thi đấu thắng lợi then chốt áp ở một vị cầu thủ trên người. Thông qua các loại phương thức để kích thích nên cầu thủ tiềm lực, để cho trong trận đấu trở thành quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại cầu thủ. Chú, 90 phút thi đấu thời gian trong player dựa theo tình thế phát triển, sẽ có 3 lần đặt cửa cơ hội. Đặc biệt nhắc nhở, đối thủ huấn luyện viên trưởng cũng thu được lần này nhiệm vụ hạn chế. Nhiệm vụ hạn chế đẩy nghĩ, hạn chế đếm, hạn chế chiến thuật bao, chấm ngoặc kép, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, thắng được thi đấu, đặt cửa thành công, đồng thời phân tích ra đối với huấn luyện viên trưởng đặt cửa cầu thủ. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thần bí khen thưởng, nhiệm vụ thất bại thì lại đánh mất nhận cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối. Đến tiếp sau nhiệm vụ cơ hội, tiêu chí nên cự ngưu cấp nhiệm vụ thất bại. Lý Thống Phạm nhớ tới, lúc đó ở xem xong tên biến thái này hệ thống nhiệm vụ yêu cầu sau khi chính mình cũng quay về Hammer bé bộ ok màn hình LCD phát ra nửa ngày ngốc. Sau đó suy nghĩ một lúc lâu, mới dần dần nghĩ rõ ràng một chút mặt mày hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh, tướng đối tướng hạn chế tất cả MF hệ thống dối trá thủ đoạn. Hơn nữa hệ thống khảo sát mục đích chủ yếu nhất tựa hồ cũng không phải thắng lấy thi đấu thắng lợi, mà là đang khảo sát làm một tên huấn luyện viên trưởng. Ở tổng hợp hiện hữu có điều kiện phân tích dự đoán đối thủ chiến thuật dòng suy nghĩ, đồng thời làm sao kích phát phe mình then chốt cầu thủ trạng thái năng lực. Những năng lực này, đối với một tên thành công huấn luyện viên tới nói, không thể thiếu. Ít nhiều gì cũng xác minh FM hệ thống mục tiêu cuối cùng là bồi dưỡng một tên chân chính siêu cấp vô địch huấn luyện viên, mà không phải vẻn vẹn chỉ là một cái đảo loạn giới bóng đá máy nói dối. Đương nhiên, đối với lão Lý tới nói, mới mẻ nhất một điểm chính là, thậm chí ngay cả Capello cũng chịu đến lần này hệ thống nhiệm vụ hạn chế. Này vẫn là 4 từ năm đó lần thứ nhất. Lần thứ nhất ra biên hệ thống nhiệm vụ hạn chế đối thủ huấn luyện viên trưởng hiện tượng. Ít nhiều gì để Lý Thống Phạm trong lòng cân bằng một điểm. Chỉ là không biết, FM2010 hệ thống thông suốt quá phương thức gì đến hạn chế thẻ đại gia. Đối với rất nhiều ngụy fan bóng đá cùng những người chỉ là vì xem một hồi ân oán 10 phần ghi bàn đại chiến trung lập các cổ động viên tới nói, trận này vòng bán kết trước 30 phút để bọn họ có chút thất vọng trước thi đấu bên trong thẳng thắn, thoải mái dũng mãnh cực kỳ đội tuyển Anh đem càng nhiều trải qua đặt ở giữa sân phá hoại phương diện. Owen cùng Gigi mọi người chính là như tia chớp đột phá không nhìn thấy. David Beckham già mà còn dai, viên Nguyệt Loan đao cũng không nhìn thấy. Tới trước thi đấu bên trong nhẵn nhụi như hoa châm bay lượn, linh động như điệu tango chập chờn. Thế nhanh như sao băng, tào nhã như phiên phiên vũ giả, quỷ dị như tầng tầng quỷ ảnh đội tuyển Argentina phối hợp, cũng chôn vùi ở đội tuyển Anh không ngừng nghỉ chiến thuật phạm quy bên trong. Này không phải các cổ động viên chờ mong Anh A đại chiến. Này rồi lại là rất nhiều người trước đó như đã đoán trước World Cup vòng bán kết. Ngoặc kép, thi đấu xem ra có chút nặng nề. Hiệp 1 đã tiến hành đến phút thứ 35. Trên sân điểm số vẫn là 0-0, ngoại trừ phút thứ 10 Lampard cái kia chân thoáng lệch ra đại lực sút gôn. Hai bên đều vẫn không có chế tạo ra càng tốt hơn đạt được cơ hội. Xem ra bất luận là người điên ly vẫn là Capello, tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong, đều không hẹn mà cùng địa lựa chọn bảo thủ. Công danh lợi lộc bóng đá xuất hiện lần nữa. Cuộc tranh tài này khiến người ta thất vọng. Đối mặt Capello, cuồng nhân người điên ly lùi bước. Không phải là bởi vì Capello, mà là người điên ly đã sớm vì là nổi danh mệt. Hắn căn bản không thua nổi. Chung quy chỉ là một cái truy tên trục lợi phàm nhân mà thôi. Cùng chân chính thượng đế còn kém xa. Giải thích chỗ ngồi, đến từ các quốc gia bình luận viên đã bắt đầu đối với cuộc tranh tài này thế cuộc cùng hai bên huấn luyện viên trưởng biểu hiện biểu thị thất vọng. đặc biệt là đối với Lý Thống Phạm. Rất nhiều người ở lúc trước đều đặt hy vọng vào người điên Lý có thể làm cho thi đấu trở nên đặc sắc. Thế nhưng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bên sân, Lý Thống Phạm đối với trên sân thế cuộc không lo lắng chút nào. Dù sao đội tuyển Argentina ở khống chế bóng phương diện còn chiếm cứ tuyệt đối lại là. Hắn ánh mắt vẫn vững vàng mà nhìn chằm chằm đến từ Benfica cầu thủ chạy cánh thiên sứ. Di Maria, Di Maria, Lý Thống Phạm đặt cửa đệ nhất cầu thủ. Lão Lý không có đem lần thứ nhất đặt cửa cơ hội đặt ở Messi hoặc là Higuain trên người. Tuy rằng hai người này là World Cup bắt đầu thi đấu tới nay đội tuyển Argentina ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Chu đáo Capello nhất định sẽ đối với hai người này uy hiếp nhân vật tiến hành toàn vị trí chiến thuật hạn chế. Ở thi đấu vừa bắt đầu, liền đặt cửa ở hai vị này, mọi người đều biết nhân vật nguy hiểm trên người. Tuyệt đối là một loại ngu xuẩn đến não tàn cách làm. Di Maria liền không giống nhau. Benfica cầu thủ chạy cánh ở trước mấy trận thi đấu bên trong. Bởi vì chiến thuật nguyên nhân ra trận cơ hội cũng không nhiều. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều điểm nhấp nháy. Hơn nữa hắn xuất thân từ Primeira Liga giải đấu. Cũng không tính là châu Âu năm đại chủ lưu giải đấu thành viên. Vậy thì để Di Maria không làm sao có thể gây nên fan bóng đá cùng truyền thông chú ý. Này cùng World Cup bắt đầu thi đấu trước mọi người đối với hắn kỳ vọng chênh lệch một đoạn dài. Thậm chí có tranh chua phóng viên đã dùng hàng lởm để hình dung hắn. Này một loại cầu thủ, Capello hẳn là sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng sự thực cùng các truyền thông suy đoán hoàn toàn ngược lại. Di Maria ở FM2010 hệ thống bên trong được đánh giá nhưng là tương đương cao. Tuyệt đối thuộc về cầu thủ chạy cánh bên trong nhân tài mới xuất hiện. Vừa đường đột phá vương, truyền vào trong năng lực cũng tương đối khá. Người như thế, thuộc về loại kia ngươi cho cái nhiễm phòng hắn liền có thể nhuộm đỏ nửa bầu trời loại kia loại. Hình, lại như là một cái ẩn núp trong bóng tối khát máu thích khách. Ngày hôm nay, lão Lý chính là muốn dùng Di Maria cái này thích khách. Đến xuất kỳ bất ý địa đâm bị thương tam sư quân đoàn đội tuyển Anh cùng cái kia đứng ở bên sân. Huy chương vàng giáo đầu. Capello, đây chính là Lý Thống Phạm đem đệ nhất bảo đặt ở Maria trên người nguyên nhân. Thế nhưng, thi đấu tiến hành đến hiện tại, Lý Thống Phạm đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Nguyên bản cầu thủ chạy cánh chính là loại bỏ giữa sân trồng chất chiến thuật lợi khí. Nhưng là Di Maria tiểu tử này ngày hôm nay trạng thái tựa hồ cũng không phải rất hay. Hay mấy lần đường biên một trọi một đột phá, lại đều chưa thành công. Liên tục thử Ashley câu cùng Glenn Johnson hai cái đường biên. Hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Ngay ở lão Lý vẫn còn đang suy tư nguyên nhân thời điểm. Trên sân đột nhiên xảy ra dị biến, lại là thiên sứ. Di Maria cầm bóng. Đột phá liên tục sai lầm để Benfica cầu thủ chạy cánh có chút nôn nóng. Hắn biết ngoại giới bây giờ đối với chính mình có ra sao đánh giá. Cũng biết cuộc tranh tài này thủ phát cơ hội có cỡ nào đến không dễ. Nếu như ở trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong vẫn như cũ phát huy không tốt. Như vậy chính mình đem không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành toàn bộ đội bóng tội nhân. Tội nhân hoặc là anh hùng. Chỉ ở này ngăn ngắn 90 phút thời gian trong. Không thể thất bại. Không thể thất bại. Tuyệt đối không thể thất bại. Di Maria tốc độ bắt đầu chậm rãi gộp lại. Riquelme vừa nãy này chân truyền bóng nuôi rất thoải mái. Để Di Maria ngay đầu tiên rất ung dung quá rơi mất bước cướp James Milner. Sau đó hướng về đội tuyển Anh hàng hậu vệ xông tới. Lần này hắn đối mặt đối thủ là có toàn Anh đệ nhất hậu vệ cánh danh xưng Ashley Cole. Vị này trước Arsenal phản đem vững vàng mà hạ thấp trọng tâm. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn bão táp mà đến Di Maria. Này một chốc cái kia khí thế. Phảng phất hai quân giao chiến trước. Lĩnh quân đại tướng phóng ngựa yan đao triển khai đá với. Tiếng vó ngựa thanh, khói thuốc súng tràn ngập. Khoảng cách càng ngày càng gần. Binh khí tỏa ra tùm hàn quang. Chỉ đợi hai mã đan sen trong nháy mắt đó. Từng người tỏa ra sát chiêu. Lưỡi đao lướt qua, người yếu đầu người rơi xuống đất. Ầm, bóng đá tiếng vang nặng nề nổi lên. Đây là thảm cỏ xanh thế giới, vũ khí, ở tàn nhẫn mà va chạm. Thiên sứ, Di Maria bước chân lảo đảo. Toàn Anh đệ nhất hậu vệ cánh, câu về phía trước nhanh trùng. Chớp mắt đan sen, thắng bại đã phân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.